Xích Tâm Tuần Thiên, chương 290, làm cha tội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió sắp đến, Phong Mãn Lâu. Mặc dù Thanh Dương Trấn vực thậm chí toàn bộ gia thành thành vực đều lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Tịch Tử Sở chết rồi. Tịch gia rút lui rồi. Mới gia thành thành chủ lúc trước cũng đã đi nhậm chức. Hơn nữa vẫn như cũ tôn trọng Trọng Huyền gia đối Thanh Dương Trấn trị quyền. Vào lúc này Dương Quốc phần lớn dân chúng xem ra, năm nay là vận khí rất kém cỏi một năm, bộc phát đáng sợ bệnh dịch hạch, chết rồi rất nhiều người, bộc lộ mấy cái vô năng quan liêu, nhưng là liền dừng ở này rồi. Vô năng quan liêu có được trừng trị, bệnh dịch hạch đã ngăn chặn. Cả quốc gia tình thế đang chuyển biến tốt đẹp, ít nhất tại rất nhiều người trong mắt là như thế. Bệnh dịch hạch dị biến tin tức chỉ có phần nhỏ người biết. Đại quân vây khốn khóa Dương quốc sự tình cũng mới vừa vặn phát sinh. Hiện tại chỉ giới hạn ở theo nhất định trong thành kia một nhóm Dương quốc người nắm quyền tại thảo luận. Thương nghị đối sách, cho nên lúc này Dương quốc. Đại thể lại vẫn tại một mảnh thập phần vi diệu ôn hòa bầu không khí. Khương Vọng lại đem Thanh Dương Trấn không khí làm cho rất khẩn trương. Hắn luôn luôn tại yêu cầu Trúc Bích Quỳnh bố trí càng nhiều là ảo trận. Thậm chí không tiếc lấy ra đạo nguyên thạch tới. Khiến Trúc Bích Quỳnh tùy thời bổ sung tiêu hao. Cơ hồ đem vào Thanh Dương Trấn con đường toàn bộ phủ kín. Đạo của hắn nguyên thạch bản thân cũng không thế nào chịu đựng được. Trúc Bích Quỳnh lại càng đã sớm muốn hỏng mất. Không được, không được, bổn cô nương muốn, ngừng, nghỉ ngơi. Trúc Bích Quỳnh đầu óc choáng váng, không ngừng kêu khổ. Mấy ngày qua bố trí ảo trận số lượng, cơ hồ so với qua được trước kia một tháng. Trước kia tại Điếu Hải Lâu bên trong tu hành, cũng chưa từng như vậy ra sức cực khổ qua. Tiểu Tiểu vội vàng xông lên nắn vai đấm chân, mở miệng một tiếng tốt tì tì dỗ dành. Mấy ngày qua luôn luôn chính là nàng nửa dụ dỗ nửa lừa gạt, mới có thể làm cho Trúc Bích Quỳnh nhanh đuổi chậm đuổi. Thôi đi, Trúc Bích Quỳnh bĩu môi. Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi không có lương tâm. Vô luận tì tì như thế nào dạy ngươi, như thế nào đối với ngươi tốt. Trong lòng ngươi đều hướng nhà của ngươi lão ra đâu. Có thể không thôi. Tiểu Tiểu một bên rất chuyên nghiệp mà nắm vai. Vừa nói. Trong lòng ở tỷ tỷ ngươi. Chẳng qua là phương hướng hướng về phía lão ra chứ sao. Sách. Bình thường không thấy ngươi như vậy miệng ngọt. Ngươi cùng ngươi lão ra thật đúng là người một nhà. Đều là dùng người thời điểm nghênh phía trước phụng sau. Không cần thời điểm vứt bỏ như giày rách. Khương Vọng ở một bên. Nhìn chăm chú vào Thanh Dương bên ngoài trấn cảnh tượng. Làm bộ như nghe không hiểu nàng nói gần nói xa oán hận. Bầu trời hẳn là ấm áp. Mấy đóa mây trắng tại thanh thản du đãng. Đã ngủ qua một chuyến giấc chưa hướng tiền từ bóng cây nơi đi tới. Không nhịn được hỏi. Người thật cảm thấy nơi đây sẽ có biến cố. Không chẳng qua là cảm thấy. Khương Vọng không có rời về tầm mắt. Trong miệng nói. Ngươi chẳng lẽ không có người được nguy hiểm hơi thở sao? Hắn rồi hướng Trúc Bích Quỳnh hô. Trúc đạo hữu, phúc của ngươi họa cầu có thể dùng sao? Trúc Bích Quỳnh liếc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Ý là ta nói không sai chứ. Ngươi xem một chút nhà của ngươi lão ra cái dạng gì? Trong miệng thì lớn tiếng trả lời. Không có đâu. Hướng tiền trần chờ tốt một trận. Mới bất đắc dĩ nói. Ta có một bộ kiếm trận. Có lẽ có thể phái trên công dụng. Nhưng là có thể không cần. Tốt nhất không cần. Theo nhất định thành. Dương Đình trong cung điện. Dương quốc thứ 27 thay quốc quân Dương Kiến Đức. Lần đầu tiên bên trên hướng. Nói chuẩn xác. Bên trong có ôn độc dị biến. Siêu phàm tu sĩ người người cảm thấy bất an. Ngoài có Tề quốc đột phát đại quân vây đóng cửa biên giới cảnh. Dương quốc cơ hồ là trong một đêm bấp bênh. Lâm vào sinh tử tồn vong trước mắt. Mà Dương Kiến Đức nhưng lại còn đang trong điện dưỡng tâm tu hành. tựa hồ không có ý định để ý tới. Vẫn muốn cùng ngày thường một dạng, khiến thái tử thay chính. Triều thần phụ tá, lấy ứng đối lần này cục diện, là Dương quốc thái tử Dương Huyền cực khấp huyết muốn nhờ. Mới đem hắn mời đến trên điện tới. Mời lần này triều hội, đan bệ phía dưới, triều thần lời nói mâu thuẫn. Liên tiếp, thanh âm nhưng thật ra vang, nhưng hoàn toàn không có một cái xác định chương trình. Không khác, Tề quốc cường đại đi sâu vào nhân tâm. Chỉ sợ vẻn vẹn phát một quân, Dương quốc cũng tuyệt không thắng lý. Đối với hiện nay thế cục, Dương quốc những đại thần này, thật sự có một ít tuyệt vọng. Trên ghế rồng, Dương Kiến Đức buồn ngủ. Hắn sở dĩ còn cố nén không rời trường, cũng chỉ là đẳng một cuộc chính chơi đùa mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới tuồng vui này phía trước chơi đùa như thế dài, khiến hắn bội cảm không thú vị. Phụ vương, Dương quốc thái tử âm thanh khiến tinh thần hắn nhất chấn. Nhịn được xếp chân tu hành ý nghĩ, ngồi ngay ngắn người lại. Làm năm gần đây Dương Đình trên thực tế chủ chính người. Dương quốc thái tử vừa mở miệng, toàn bộ triều đình trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Từ một cái chợ bán thức ăn hò hét nhốn nháo địa phương, một lần nữa biến trở về trang nghiêm túc mục nơi. Dương quốc thái tử đứng ở chúng thần vị thù, cùng Dương Kiến Đức xa xa tương đối. Hình thể cao lớn, mặt rộng rãi tiếng hồng, quả nhiên là có khí tượng. Nhi thần cho rằng, Dương quốc mấy trăm năm bệnh trầm kha, đến nhất định phải thay đổi lúc. Vậy sao? Dương Kiến Đức vẻ mặt không thay đổi. Phải như thế nào thay đổi? Dương quốc thái tử hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức lớn tiếng nói. Bước đầu tiên, phụ vương cần phải xuống tội mình chiếu, thẳng thắn thành khẩn sai lầm của mình, cầu được quốc dân lượng giải. Làm Dương Kiến Đức bên cạnh thân nhất tin thái giám, tùy thời phụng dưỡng ở một bên thái giám Lưu Hoài lập tức quát lên. Thái tử chớ quên tôn ti tử. Tại thái tử cùng khác vương tử trong tranh đấu, hắn đương nhiên không nghi ngờ chút nào đứng ở thái tử bên này. Bởi vì hắn biết rõ, Dương Kiến Đức cũng không có đổi lại thái tử ý nghĩ. Hơn nữa khác vương tử, cũng quả thực không có một cái có thể đối với thái tử tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu thái tử hướng quốc quân phát ra khiêu chiến, vậy hắn cũng tuyệt không nghi vấn. Nhất định sẽ đứng ở quốc quân trước người, làm một cái thái giám. Hắn biết rõ, hắn tất cả đều là Dương Kiến Đức ban cho. Hắn dựa vào tại Dương Kiến Đức thì tồn tại. Hắn trung thành cũng chỉ có thể cấp Dương Kiến Đức. Mà hôm nay, tại đây trong triều đình, hắn kinh hoàng phát hiện, thái tử thế nhưng thật sự phát khởi khiêu chiến. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này trong ngoài đều khốn đốn. Bấp bênh bàn cờ thế xuống. Hắn chưa kịp suy tư, đã bản năng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nhưng, yêm nô. Dương quốc thái tử giận mà chỉ tay nói. Ta cùng với phụ vương nói chuyện. Có ngươi xen mồm dư địa sao? Triều cương bại hoại. Cũng là bởi vì phụ vương sai tin ngươi bậc này gian nịnh tiểu nhân. Này thái tử từ trước đến giờ ôn văn nhân hậu. Trước kia mở miệng một tiếng Lưu công công. Lễ kính có thêm. Tâm ý cũng chưa từng đoạn qua. Ngày hôm nay. Thế nhưng chỉ vào cái mũi mắng yêm nô. Lưu Hoài lần rác xỉ nhục, tiếp theo là tức giận, hận ý, một tia ý thức chui lên tới, nhưng cũng không dám kháng tiếng, bởi vì thái giám vốn là thiên tử gia nô, thái tử làm Dương quốc tương lai chủ nhân, hoàn toàn có thể như vậy mắng tự mình nô tài, danh chính ngôn thuận, Dương Kiến Đức bản thân lại rất bình tĩnh, khoát khoát tay khiến Lưu Hoài lui ra, người ngồi ở trên ghế rồng. Hơi hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn xuống chính mình lựa chọn thái tử. Tội mình chiếu, là cha ngược lại muốn nghe một chút. Là cha tội ở nơi nào a? Lưu Hoài lui đến một góc. Nghe được quốc quân nói thế, bỗng nhiên lão lệ doanh tròng. Hắn không phải vì chính hắn chỗ chịu khuất nhục rơi lệ, mà là vì Dương Kiến Đức. Dương Kiến Đức làm vua của một nước, ở chỗ này trong triều đình, không có tự xưng vương, mở miệng còn lại là cha, nhìn như lãnh tĩnh kiềm chế, lạnh nhạt thong dong, kỳ thực nội tại kia một chút không dễ dàng phát giác van xin cùng yếu ớt người khác không biết. Hắn lưu hoài phụng dưỡng quốc quân hơn nửa đời người, như thế nào không biết, từ xưa thiên gia không tình thân, hết lần này tới lần khác khát vọng thân tình. Xin hỏi phụ vương, thái tử lập tức đáp lại, không chút do dự nghi, hiển nhiên trong lòng ứ động đã lâu, không nói không vui, không có có chính mình lịch pháp, vứt bỏ chính mình văn tự, quốc như thế nào quốc, ra gì có thể ra. Dương Kiến Đức trầm mặc một trận, mới nói, này hai kiện chuyện, đích xác là tại cô trên tay phổ biến, cô tội vậy, cách chương.